Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 989. Con rơi, chương 997. Con rơi đạn cùng ma pháp gần như đồng thời đánh trúng tại hộ thuẫn phía trên. Mấy giây sau mọi người mới thấy là ai tại công kích. Hơn 20 tên vong linh tộc mạo hiểm giả, có hắc ám ma pháp sư, có hắc ám cung tiễn thủ chờ chút. Cái này đội vong linh tộc mạo hiểm giả chỉ là công kích một đợt. Gặp không có đưa đến hiệu quả liền dừng tay. Nhưng bên cạnh cách đó không xa U Linh tộc lại không làm. Lúc đầu U Linh tộc liền cùng hắc ám tộc có như vậy một chút thù. Bây giờ bị công kích đương nhiên sẽ không dừng tay. U Linh tộc mặc dù ít người, nhưng cơ hồ đều là cường giả tối đỉnh. Trong đó càng là có hai người có ngụy thiên cấp thực lực. Cái này đội U Linh tộc lập tức liền bắt đầu phản kích. Mấy tên U Linh chiến sĩ nhanh chóng hướng phía vong linh tộc phóng đi. Chúng ta đi, rời đi nơi này, tinh linh đội trưởng nói. Đoạn Thu cũng không biết nơi này đi như thế nào. Bất quá những này tinh linh biết, có tinh linh từ nơi này rời đi. Trước khi rời đi đem phía dưới này tình huống đã nói với cái này tiểu đội. Nhưng cũng tiếc chính là không có địa đồ. Chỉ có trên miệng tự thuật, các nàng biết đến tình huống tự nhiên là nói cho Đoạn Thu. Dọc theo hẻm núi tiến lên không bao lâu liền có thể nhìn thấy thủy tinh quạng mỏ. Tại thủy tinh quạng mỏ bên trong có mấy sự chế tạo máu tươi chìa khóa địa phương. Rất dễ dàng nhìn thấy, chính là một cái hình tròn cái hố. Chỉ cần đem thi thể ném vào liền sẽ tự động chế tạo. Đương nhiên. Tình huống cụ thể vẫn là phải ở đâu mới có thể nhìn thấy. Hẻm núi rất rộng, có hơn 30 mét, phía trên cùng đám người đi một bên đều là thủy tinh tạo thành. Mà đổi thành bên ngoài một bên thì là màu đen nham thạch. Bên dưới vách núi vừa mới mắt thấy không đến cuối cùng. Cũng không biết phía dưới cùng nhất có cái gì, quỷ tộc rất nhanh liền rời đi tầm mắt của mọi người. Quỷ tộc thành viên có hai tên hồng y cấp bậc nữ quỷ, 7-8 tên áo trắng cấp bậc, còn có 2-3 tên nhìn không ra đẳng cấp quỷ tộc. Đoạn Thu không có cẩn thận cảm giác sợ làm cho hiểu lầm. Bất quá đoán chừng kia 3 tên quỷ tộc đều là cường giả tối đỉnh. Hoặc là chính là quỷ tộc bên trong phi thường đặc thù chủng tộc. Đoạn Thu cũng không phải là hiểu rất rõ quỷ tộc. Cho nên không rõ ràng là Mani nhân loại đội ngũ đi tại mọi người tiền phương hơn 50 mét. Nhân loại cùng tinh linh là trên danh nghĩa minh hữu, song phương phát sinh tranh chấp khả năng rất nhỏ. Cứ như vậy chậm rãi tiến lên, rất nhanh tiền phương liền xuất hiện tình huống. Một đoàn màu đen con rơi nhanh chóng từ hẻm núi phía dưới bay đi lên. Những này con rơi số lượng rất nhiều, tối thiểu phải có mấy ngàn. Đoạn Thu hơi cảm giác một chút, phát hiện những này con rơi đẳng cấp đều là 60 cấp tả hữu. Đây chính là vô cùng nguy hiểm tình huống. Mọi người nhanh tới gần vách tường, tinh linh đội trưởng hô, đám người lập tức bão đoàn chạy tới bên cạnh, về sau mấy tên ma pháp sư chống lên hộ thuẫn bắt đầu chờ đợi. Con rơi sau khi xuất hiện đầu tiên liền hướng phía nhân loại đội ngũ vọt tới. Nhiều như vậy 60 cấp con rơi đồng thời công kích. Tràng diện thế nhưng là phi thường khủng bố. Nhân loại ma pháp sư cùng những nghề nghiệp khác áp dụng phương thức cùng đám người. Lựa chọn tới gần vách tường kiếm địa phương phòng thủ. Bất quá cái này theo Đoạn Thu không có ích lợi gì. Trừ phi có biện pháp hù chạy những này con rơi. Không phải mấy ngàn con rơi tuyệt đối có thể đem tất cả mọi người giải quyết. Mặc dù mở ra hộ thuẫn, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì một đoạn thời gian, mấy chục giây không đến, đàn rơi liền đem nhân loại đội ngũ cho bao vây lại. Mà Đoạn Thu bên này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Dư thừa con rơi nhanh chóng hướng phía đám người bay tới. Lúc này Đoạn Thu cũng không đoái hoài tới ẩn giấu đi. Nhiều như vậy 60 cấp con rơi. Liền xem như thiên cấp cũng không nhất định có thể an toàn sống sót. Chớ đừng nói chi là thiên cấp còn chưa tới đám người. Đoạn Thu đã lâm thời gia nhập chi này tinh linh đội ngũ. Khẳng định như vậy sẽ bảo hộ các nàng. bên cạnh trận pháp xuất hiện. Ngay sau đó linh năng cơ giáp bị Đoạn Thu kêu gọi ra. Về sau Đoạn Thu lựa chọn một thanh gần 2 mét dài nhỏ ma pháp kiếm Ni thanh trường kiếm này là Đoạn Thu cố ý chuẩn bị, chính là vì đối phó phạm vi lớn địch nhân. Sử dụng thanh này vũ khí có thể tăng cường Đoạn Thu ma pháp kiếm khí, mà lại tiêu hao sẽ giảm bớt, rất thích hợp loại tình huống này. Mấy giây sau, đen nghịt đàn rơi đánh tới. Còn tốt Đoạn Thu triệu hoán linh năng cơ giáp. Linh năng cơ giáp hấp dẫn một bộ phận con rơi chú ý. Không phải tình huống của mọi người liền sẽ cùng cách đó không xa nhân loại đội ngũ đồng dạng. Đoạn Thu đứng tại hộ thuẫn bên trong, nhanh chóng hướng phía không trung bổ ra kiếm khí. Bình quân mỗi giây liền có 5 đạo trở lên kiếm khí công kích tại đàn rơi bên trong. Mà linh năng cơ giáp thì càng là đơn giản, không có sử dụng cận chiến, trực tiếp sử dụng năng lượng pháo công kích, mỗi lần đều có thể đánh xuống mấy cái con rơi. Những này con rơi có lớn có nhỏ, lớn có tiếp cận 1 mét, nhỏ chỉ có bàn tay lớn nhỏ, nhưng mặc kệ là cái gì thể tích, cơ hồ đều là 60 cấp tả hữu. Con rơi phương thức công kích cơ hồ đều là vật lý công kích. Tạm thời không có phát hiện ma pháp công kích, nhưng liền xem như dạng này. Đám người mở ra hộ thuẫn cũng lóe lên, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn dáng vẻ. Đoạn Thu không nói gì, mà là hết sức chuyên chú đối không bên trong con rơi phát động công kích. Không đến 30 giây thời gian bên trong, chỉ là Đoạn Thu một người liền giải quyết vượt qua 50 cái con rơi. Linh năng cơ giáp cũng không cần nói, mỗi giây đều có thể giải quyết mười mấy con rơi. Chi này tinh linh đoàn đội còn tốt ma pháp sư nhiều. Mấy tên ma pháp sư chống đỡ ma pháp thuẫn, mặt khác đội viên thì phát động công kích, đám người phối hợp ăn ý. Mặc dù nhìn cục thế bắt đầu vô cùng nghiêm trọng, nhưng kỳ thật còn có thể ứng phó tới. Bất quá con rơi vẫn là nhiều lắm, mặc dù đám người giải quyết nhanh, nhưng địch nhân tại về số lượng liền chiếm ưu thế. Tiếp tục như vậy sớm muộn muốn bị tiêu hao hết thể lực. Đoạn Thu mình ngược lại là không có việc gì. Nhưng các tinh linh lại không được. Chúng ta chống đỡ ma pháp thuẫn đi chế tạo máu tươi chìa khóa địa phương. Ở chỗ này quá bị động, Đoạn Thu một bên chiến đấu vừa nói. Đi thôi, tinh linh đội trưởng nghe xong lập tức hô. Đoạn Thu lập tức gửi đi cho linh năng cơ giáp yểm hộ mệnh lệnh. Về sau đám người lại bắt đầu chuyển di, linh năng cơ giáp bật hết hỏa lực, mà Đoạn Thu cũng điên cuồng chém ra từng đạo liệt diễm kiếm khí. Các tinh linh cũng không có nhàn rỗi, các loại ma pháp nhanh chóng hướng phía đàn rơi đánh tới. Cứ như vậy đám người chậm rãi hướng phía tiền phương tiến lên. Rất nhanh đám người liền đi tới nhân loại bị vây công địa phương. Nhân loại còn tại khổ kiên trì. Nhưng cũng tiếc đám người không phải tới cứu viện, không có bất kỳ cái gì câu thông. Cứ như vậy đám người nhanh chóng rời đi nguyên địa, lúc này nhân loại lĩnh đội cũng ý thức được điểm này. Cho nên cũng bắt đầu tiến lên, nhưng cũng tiếc chính là, nhân loại đoàn đội nhưng không có linh năng cơ giáp yểm hộ. Tiến lên tốc độ không có Đoạn Thu bên này nhanh, ngay tại cách đó không xa, ta thấy được, một tinh linh hô. Đoạn Thu quay đầu nhìn về phía trước, quả nhiên cách đó không xa chính là thủy tinh quặng mỏ. Chỉ cần đi vào thủy tinh quặng mỏ, tối thiểu sẽ không giống cùng bên ngoài đồng dạng toàn phương vị thụ địch. Càng ngày càng tiếp cận quặng mỏ, Đoạn Thu lập tức lực bộc phát một bộ phận sức chiến đấu. Thuận tiện cũng làm cho linh năng cơ giáp toàn lực bắt đầu công kích. Cứ như vậy tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới. Mấy phút đồng hồ sau đám người vọt vào hầm mỏ nội bộ. Nói cũng kỳ quái, đám người xông vào trong hầm mỏ về sau. Những này con rơi liền đình chỉ công kích, nhanh chóng hướng phía bên ngoài bay đi. Hết chương.